Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3686, cá trong chậu 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát xuống trận này tuyết. Hẳn là tuyết thần, đường tuyết nhi mẫu thân đi. Thoạt đầu mấy ngày, đường quả chưa từng có hỏi. Hoàng đế rất xem trọng chuyện này, đến tìm đường quả hỏi thăm. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Mới có thể tháng 6 tuyết bay. Đường quả thấy hoàng đế người bên cạnh không ít, còn có một chút quan tâm chuyện này đại thần. Nàng giả vờ như bấm đốt ngón tay một cái, lớn tiếng nói, yêu nhân quấy phá, nghe xong yêu nhân quấy phá. Tất cả mọi người nhớ tới lúc trước sự tình, đều tin tưởng, quốc sư phải chăng có thể đem cái kia yêu nhân cầm xuống. Không đợi hoàng đế mở miệng, đã có đại thần nói chuyện. Ngày bình thường bọn họ không bái thần Phật, nhưng trước mắt vị quốc sư này, bọn họ là tin phục, nếu là không có vị quốc sư này xuất mã, hiện tại Thanh Yến quốc sợ rằng còn lâm vào đủ loại thiên tai bên trong. Vị quốc sư này cho tới bây giờ đều không cố lộng huyền hư. Nói là ai làm, trực tiếp liền đem người chộp tới, cũng không làm một chút lải nhải sự tình, bọn họ rất tin tưởng. Đường quả gật đầu. Mấy ngày trước đây ta đang bế quan, vừa đi ra liền thấy, hiện nay đã xem bói ra quấy phá yêu nhân, đang định đi đuổi bắt yêu nhân, không nghĩ tới bệ hạ liền đến. Thanh Yến quốc có quốc sư đại nhân tại, là trời phù hộ ta Thanh Yến quốc a, đám đại thần nhộn nhịp tán dương. Thế là lại hỏi đường quả lúc nào bắt yêu nhân, cái này tuyết tiếp tục xuống, không những sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng. Sẽ còn ảnh hưởng hoa màu thu hoạch, bệ hạ, các vị người phóng khoáng, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy. Đường quả còn tiện tay cầm một cái pháp bảo, đọc một cái pháp quyết, pháp bảo vốn là một cái nho nhỏ trong suốt cái lồng. Bay đi giữa không trung bên trên thời điểm, biến vô cùng to lớn, nháy mắt toàn bộ đô thành đều gắn vào trong đó, ta cái này đi bắt cái kia yêu nhân, nhìn đường quả nghĩ đến như thế chu toàn. Hoàng đế cùng một đám đại thần đều đặc biệt cảm động. Đều nói thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có tiên nhân đánh nhau. Sẽ dùng pháp bảo bảo hộ phàm nhân. Lúc này đường quả tại bọn hắn tâm lý. Dù là không phải trên trời tiên nhân. Cũng là bọn hắn tâm lý tiên nhân. Tuyết thần kỳ thật liền đứng tại đô thành bên trên trong tầng mây xuống trận này tuyết. Địa điểm là thiên đế viết tại trên thánh chỉ, nàng đối cái này không có nghi vấn, còn tính toán đợi nhiệm vụ hoàn thành, liền đi hoàng cung nhìn xem đường tuyết nhi, nàng đã cảm thấy, đường tuyết nhi khí tức liền tại hoàng cung bên trong, hiện nay không có nguy hiểm gì, tuyết thần nghiêm túc đang có tuyết rơi, đột nhiên cảm thấy nguy cơ, vội vàng trốn tránh, tuyết thần có khả năng thành công trốn tránh, là đường quả lưu thủ. Nàng kỳ thật phát hiện, tiên giới xuống những này tiên thần, năng lực thực chiến cũng không được, bọn họ nhất là ỷ lại, chính là trong tay pháp bảo, mất đi trong tay pháp bảo, bọn hắn thực lực muốn yếu bớt một nửa, thậm chí hơn phân nửa, bắt được một cái chính là tuyết thần, đối với nàng mà nói vô cùng đơn giản, nhưng lần này, nàng muốn cho mọi người biểu diễn một chút, nàng ở phía trên cùng tuyết thần đấu pháp. Phía dưới hoàng đế cùng đám đại thần, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng lăn lộn tầng mây, cùng với tầng mây bị đánh tan về sau, hai bóng người như ẩn như hiện bóng dáng. Đường quả là toàn thân áo trắng, một đầu tóc đen, mà tuyết thần thì là áo trắng tóc trắng. Bộ dáng ngược lại là mỹ lệ, nhưng là bị người nhìn thấy về sau, luôn cảm thấy đường quả là tiên, tuyết thần là yêu, quả nhiên là cái yêu nhân. May mắn có quốc sư tại, các ngươi mau nhìn a, thật là có yêu nhân quấy phá. Quốc sư đã phát hiện đối phương, các ngươi thấy không, chúng ta đô thành bên ngoài có một tầng trong suốt lồng ánh sáng. Theo trong cung truyền tới tin tức, là quốc sư sợ yêu nhân thương tới chúng ta phổ thông bách tính. Mới dùng pháp bảo bao bọc toàn bộ đô thành, những cái kia bông tuyết, cũng không có cách nào rơi xuống. Cách trương.